rằng phải có lúc mình giận hơn. Chỉ là một bài test, liệu mình có đủ yêu thương để chấp nhận những điều chưa tốt đẹp của nhau. Vì tình yêu vô công phải là trò để tìm người chiến thắng, em không muốn có ai phải bỏ cuộc rồi biến mất. Cảm ơn anh ở lại nhượng bộ và làm người kiên nhẫn hơn, nên anh sẽ cố khiến nơi này an toàn để mình chẳng sợ. Chịu được.